Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều đồ cổ. Loại mộ nữa là mộ gỗ. Mộ gỗ thường ở rất sâu. Gỗ gồm những tấm lớn, thường là gỗ lim xếp thành hình một cái cũi như ngôi nhà. Có những ngôi mộ tốn cả 100 tấn gỗ lim. Bên trong cái cũi là quan tài chứa xương cốt. Trong quan tài và ngoài quan tài đều có nhiều cổ vật, thậm chí vàng ngọc, vì quan niệm chia của cho người chết. Kỳ 7. Những ngôi mộ chúa khổng lồ. Theo lời anh Trịnh Văn Hoài, thì loại mộ cổ hầm đất ở những quả núi trong khu vực làng Thiểm Khê, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng là nhiều nhất. Loại mộ này chôn cực sâu trong lòng đất, có những ngôi sâu đến hơn chục mét, đào sâu hoắm như cái giếng mới thấy mộ. Thời điểm đó có thể con người chưa làm ra gạch nên chỉ đào hố sâu đặt thi thể rồi chôn theo của cải đồ cổ. Rất nhiều món đồ mà anh thu lượm được ở loại mộ đất này anh đã đem bán và nhờ các chuyên gia khảo cổ, dân chơi cổ vật xác định niên đại và hầu hết có tuổi đời dưới 4.000 năm. Loại cổ vật tiêu biểu đều xuất hiện trong những hầm mộ đất này là chiếc bếp lò cổ bằng gốm có hình đầu con chó hoặc đầu gà nơi khói xỉ ra. Ngoài ra còn nhiều cổ vật bằng đồng như chiêng đồng, trống đồng nhưng thường là mòn mục vì quá lâu năm. Mộ đất thường nằm dưới lớp mộ gỗ và mộ gạch và xuất hiện ở hầu hết trong lòng các quả núi Thiểm Khê. Mặc dù người xưa đã đào núi đặt mộ từ mấy ngàn năm trước, nhưng giới săn mộ như anh Hoài, anh Mạnh, anh Tiễu, anh Cao tinh thông đến mức chỉ cần lấy xẻng chọc xuống mặt đất là biết bên dưới có mộ hay không. Họ tiến hành đào bới nhiều năm, thậm chí cả tháng, múc lên từng gầu đất. Nhiều mộ đào sâu tới hơn chục mét, sâu hun hút, tối om chẳng nhìn thấy người mà vẫn chưa đến mộ, đành phải bỏ vì sợ lở núi chôn sống luôn. Chính vì mộ đất người xưa đào rất sâu nên còn rất nhiều ở các quả núi làng Thiểm Khê. Theo lời anh Hoài, núi Phụ Gia thực sự là một nghĩa địa mộ gạch khổng lồ mà ngôi nào ngôi nấy chứa cổ vật nhiều vô kể. Mỗi ngôi mộ có thể thu được cả gánh trống đồng loại nhỏ, lư đồng nguyên vẹn. Nhiều cổ vật bằng đồng thu được trong mộ gạch được giới buôn bán đem đi giám định có niên đại đến 2.500 năm. Những chiếc nậm, tức là bình đựng rượu, bằng đồng, có tuổi giám định 2.500 năm mà nguyên vẹn và chắc chắn đến nỗi anh ném thử lên cao rơi xuống sân gạch mà không hề móp méo gì. Thứ anh thu được cũng nhiều vô kể là các loại kiếm đồng có hai lưỡi, chém mặt nào cũng được. Có những ngôi mộ thu được rất nhiều trang sức bằng đá, có lỗ ở giữa, đen xì cứng đến nỗi phi xà beng mà không vỡ, được anh bán cho một đại gia sưu tầm có tên là N ở Quảng Ninh. Ông này rất thích mua những viên đá đen xì đó. Mãi sau này, khi đào phá cả 100 ngôi mộ, bán hết những viên đá trang sức đó, anh Hoài mới biết nó toàn là ngọc. Những chiếc gương thủy chỉ 12 con giáp rất nhiều, tuổi 2.000 năm mà lau đi là soi được, cũng là thứ độc đáo không gì sánh được, nhiều vô số kể. Nhóm tứ đại đào mộ ở làng Thiểm Khê có 20 năm đào bới tan hoang các quả núi, chui vào cả 100 ngôi mộ cổ, gánh ra có lẽ cả tấn cổ vật giờ đã giải nghệ, nhưng những bí mật về ngôi mộ cổ và kho báu trong lòng các quả núi họ nắm rõ như ban ngày. Họ thực sự là kho kiến thức vô tận. Có những ngôi mộ khổng lồ ở những địa điểm hiểm trở được xây dựng kiên cố, họ vẫn chưa phá nổi, hoặc vì lý do nào đó mà không dám đào bới. Chuyện một người trong nhóm đột ngột qua đời cũng khiến những kẻ cướp mộ thấy sợ mà không dám phá tiếp. Trò chuyện với anh Trịnh Văn Hoài cả buổi chiều, rồi anh cũng tiết lộ về hai ngôi mộ mà anh gọi là mộ chúa, hiện vẫn còn tồn tại trên hai quả núi ở Liên Khê, mà theo anh, đó là hai ngôi mộ to chưa từng thấy trong suốt cuộc đời săn lùng cổ vật của anh. Một ngôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net